Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, đây là người làm được sự tình. Gió lay động mặt sông, chiếc thuyền con dập dờn, Tuấn Dương Hồ vì Hoàng Hà nhánh sông, Hoàng Hà nước đánh thẳng tới, một mực tràn vào Tuấn Dương Hồ về sau lại chảy trở về đến trong Hoàng Hà. Nơi này tựa như là Hoàng Hà trên thân thể mọc ra một cái u cục. Đại nhân, chính là cái này, một tiếng kêu gọi vang lên. Đại nhân, hôm qua buổi chiều, ra với chính là từ nơi này hạ lưới, sau đó vớt đi lên. Lục Xanh như đứng tại trên mặt đất giống nhau đứng ở trên mặt nước. Đối với Quách Minh Ngọc yên lặng nhẹ gật đầu, Quách Minh Ngọc lập tức vung tay lên, xuống nước. Rầm rầm rầm, mang tới mấy chục huyền thiên vệ một đầu đâm vào đáy nước. Nắm giữ thai tức năng lực huyền thiên vệ, dưới đáy nước so con cá còn muốn tự tại. Có Lục Xanh tinh thần lực che phủ vì bọn họ hộ giá hộ tống. Bọn hắn dưới đáy nước có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Qua ước chừng hai canh giờ, huyền thiên vệ nhóm từng cái toát ra đầu. Đại nhân! Đều tìm khắp cả, không có, nước bùn bên trong cũng đi tìm rồi. Đi tìm, liền chênh lệch đem đáy sông đều lật lại. Cái gì cũng không có, các người đều lên đây đi. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Quách Minh Ngọc. Nhìn đến, tôn này gốm người hẳn là bị Hoàng Hà nước sông tới. Hẳn là, 10 ngày trước Hoàng Hà lớn tấn. Mặc dù không có vỡ đê nhưng nước sông tăng vọt, lập tức xuôi theo Hoàng Hà Thượng Du cho ta tìm, có cái gì cổ mộ loại hình, dù sao có khả năng cùng gốm dũng có quan hệ đều không cho bỏ qua. Đúng, lần thứ nhất, Lục Xanh có cái này bên trong bức thiết cảm giác, mắt thấy liền muốn hết thảy đều kết thúc, đột nhiên liền tự nhiên đâm ngang. Mà lại cái này loại tự nhiên đâm ngang vẫn là vô cùng muốn mạng cái kia một loại. Lục Xanh vội vàng trở lại kinh thành, lập tức tiến về mới cung gặp mặt Tự Lân. Ngươi nói cái gì? Tự Lân cuống quýt đứng người lên, không cẩn thận đem bên người chén trà đánh ngã xuống đất. Ta nghĩ mời ngươi, Thái Thượng Hoàng cùng một đám đại nhân tiến về Sở Châu tị nạn. Đương nhiên, trên danh nghĩa có thể dùng 5 tuần loại lý do này. Nhưng nhất định muốn nhanh. Tốt nhất ngày mai liền động thân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên? Tự Lân nhìn xem Lục Xanh sắc mặt có chút luống cuống. Nếu như không phải chuyện quá khẩn cấp đến tột đỉnh, tình thế ác liệt đến không thể dự đoán tình huống dưới, Lục Xanh tuyệt nói với không có khả năng ra đề nghị như vậy. Sở dĩ nói ra, cái kia nhất định là sự tình đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Thậm chí khả năng đối với Đại Vũ Hoàng Triều mang đến uy hiếp chí mạng. Ngươi thành thật cùng chấm nói, sự tình không phải giải quyết a? Chẳng lẽ lại đã xuất hiện vấn đề? Thật chẳng lẽ đến cần chấm cùng văn võ bá quan tiến về Sở Châu chạy nạn trình độ? Không phải chạy nạn, hẳn là tạm lánh hung hiểm. Tình huống nguy cấp đến mức nào, ta hiện tại cũng vô pháp dự đoán, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, Minh Hoàng vong linh thiên tai cũng không có dừng lại. 3 ngày sau đó, 9 đêm đến thời điểm, vong linh thiên tai sẽ đúng giờ phát động. Thần Châu đại địa, hiện tại bảo đảm an toàn chỉ có Sở Châu cùng Thục Châu. Hoàng thượng đi trước Sở Châu yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như tình thế khả khống, chờ ta ổn định ngươi trở lại. Nếu là tình thế không thể khống, thậm chí liền Sở Châu đều muốn từ bỏ mà lui giữ Thục Châu. Ta không đi. Tự Lân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Xanh, gương mặt run rẩy quát, đừng dùng nhỏ tính tình. Ngoan, ngoan cái rắm. Tự Lân đột nhiên phảng phất buông ra một nửa, sắc mặt dĩ nhiên lỏng. Cũng là, bình thường đến nói, núi lở cùng trước tất nhiên sẽ thất kinh, nhưng nếu là ôm một loại, lão tử liền chết còn không sợ. Sợ cái gì sơn băng địa liệt ý niệm lời nói, bình thường sẽ rất nhẹ nhàng. Tự Lân hiện tại chính là như vậy. Trước đó khẩn trương, sợ hãi, hốt hoảng cảm xúc như sơn băng địa liệt giống nhau nuốt sống hắn. Nhưng ở lấy lại tinh thần về sau, trong đầu toát ra một câu cùng lắm thì một chết về sau. Ngược lại nghĩ thoáng, người cũng lỏng, người coi chấm đang dùng nhỏ tính tình đâu. Ái Ly không phải tại Sở Châu à. Hắn mới 7 tuổi, nhưng hắn cũng là thái tử. Đại vũ thái tử, ta muốn xảy ra chuyện. Hắn vẫn như cũ có thể xây dựng thành thành viên tổ chức. Hoàng đế là cái gì? Hoàng đế chính là người trong thiên hạ cần một cây cờ xí. Có cờ xí, thiên hạ dân tâm liền sẽ tề tụ. Cùng cái này hoàng đế là bình thường vẫn là anh minh quan hệ không lớn. Người trong thiên hạ cần đại vũ liền sẽ không đổ. Dân tâm sở hướng mới là nước chi căn bản. Cùng đế hoàng phải chăng trưởng thành, phải chăng chỉ có 7 tuổi cũng không ảnh hưởng. Còn nữa nói, phụ hoàng nói cho ta biết, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, năm đó hung nô đánh tới Vĩ Nguyên, cự ly kinh thành không đủ 50 dặm chỗ, võ đế cũng không có vứt bỏ kinh sư mà đi, hiện tại tung tích địch không hiện, vong linh thiên tai đều không có xuất hiện chấm liền chạy. Ngươi để ta làm sao mặt đối với thiên hạ bách tính? Cái này, Lục Xanh cũng không phải đánh giá thấp Tự Lân giác ngộ. Chỉ là Tự Lân là Lục Xanh bằng hữu duy nhất, cái kia loại thuần túy, không mang theo khác tình cảm bằng hữu. Đoàn Phi mặc dù cùng Lục Xanh cũng có kết giao, nhưng phần lớn là đồng liêu ở giữa tình nghĩa. Lư Kiếm bọn hắn phần lớn là thuộc hạ chi tình, chỉ có cùng Tự Lân quen biết 16 năm qua bằng hữu nghi chưa hề cải biến. Vậy dạng này, đem Ali, Thái Thượng Hoàng, còn có Thái Phi bọn hắn đưa trở về Sở Châu. Còn có trung tâm 6 bộ 3 viện bên trong chọn một chút tuổi trẻ cán lại đi theo để phòng bất. Chắc, Lục Xanh lùi lại mà cầu việc khác đề nghị. Có thể, bất quá ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra. Như thế bối rối không phải ngươi nhất quán tác phong. Giữa thiên địa có 4 cái phong ma giếng, mà ngàn năm trước Minh Vương liền đã tìm kiếm tốt tứ linh phúc tướng. Sở dĩ dựa theo đạo lý đến nói, Minh Hoàng cần phải chỉ dựng dục 4 cái nguyên tổ cương thi mới đúng. Mà lại, 4 cái nguyên tổ cương thi đều đã bị ta đánh chết. Dựa theo cương thi truyền thừa quan hệ, giữa thiên địa hẳn không có cương thi, nhưng là ngay hôm nay, cương thi lại xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa còn có một cái nguyên tổ cương thi không có xuất hiện. Mà hắn mới là vong linh thiên tai mấu chốt, thậm chí cuối cùng Phong Hựu Đình xuất hiện bị ta đánh chết. Nhưng thật ra là vì tê liệt chúng ta quân cờ, cách vong linh thiên tai chỉ còn lại 3 ngày. Mà cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện cương thi để ngươi như thế thất kinh. Tự Lân nhìn xem Lục Xanh, đột nhiên cười, nhẹ nhàng chụp chụp Lục Xanh bả vai. Đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp ngươi như thế thất kinh một mặt. Lúc này, đổi thành ta cười không nổi. Lục Xanh thở dài lắc đầu, lại không có lần nữa phát tác. Làm hết mình, nghe thiên mệnh, qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa hề khiến ta thất vọng qua. Sở dĩ lần này, ta đồng dạng cho rằng như vậy. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng hẳn là tin tưởng mình. Không biết có phải hay không là Tự Lân chính mình cố giả bộ kiên cường, nhưng nhìn xem Tự Lân ánh mắt kiên định, Lục Xanh dĩ nhiên cảm động có chút muốn khóc. Vậy ta đi, Lục Xanh không có nhiều nói, quay người rời đi, màn đêm buông xuống. Quách Minh Ngọc vội vàng đi vào Lục Xanh văn phòng. Đại nhân, đây là một ngày điều tra kết quả. Dọc theo Hoàng Hà lưu vực cổ mộ số lượng thực không ít. Tại cổ đại, Hoàng Hà liền được trao cho ý nghĩa đặc biệt. Sở dĩ rất nhiều quan to hiển quý lăng mộ đều trên bên Hoàng Hà. Từ sông đoạn đi lên tìm, thông qua ghi chép chúng ta tra tìm đến gần 300 tòa cổ mộ. Trong đó còn có tiền triều cùng đương triều hoàng lăng chỗ. Đại nhân, Thật muốn đào a, muốn động thủ, đây chính là thiên băng địa liệt sự tình a. Quách Minh Ngọc biểu hiện trên mặt rất đau khổ, nói ra lời nói này thời điểm, đáy lòng cũng đang rỉ máu. Đây chính là Hoàng Lăng a, tiền triều Hoàng Lăng vậy thì thôi. Đại Vũ Hoàng triều đạo đức bên trên cần phải tiến hành bảo hộ nhưng không có có nghĩa vụ. Có thể bản triều Hoàng Lăng kia là chọc thủng trời. Triều đình bộ môn đem đương triều lịch đại tiên Hoàng Lăng mộ đều đào một lần đó là dạng gì trải qua. Cái này muốn nhường sách sử viết như thế nào? Hưng thịnh 6 năm, hạ, huyền thiên phủ quy mô xuất động, dẹp yên đại vũ tây ngoại ô Hoàng Lăng. Dùng đại vũ hoàng triều 23 vị tiên Hoàng Lăng mộ lại thấy ánh mặt trời. Chậc chậc chậc, đây là người làm sự tình a? Loại bỏ rơi ngàn năm trước cổ mộ. Không đúng, không thể loại bỏ, mặc dù Minh Hoàng kế hoạch là từ ngàn năm trước bắt đầu. Nhưng nếu như bọn hắn đem chứa cương thi gốm dũng nhét vào lịch đại trong cổ mộ làm sao bây giờ? Thật muốn đào mộ a? Quách Minh Ngọc nhanh khóc, việc này muốn thật làm, bọn hắn huyền thiên phủ liền thật muốn bị ngàn người chỉ trò. Cột vào sỉ nhục trên kệ sượng mặt, đại nhân, ngài lại nghĩ nghĩ đi, này khiến một khi hạ đạt, liền lại không quay đầu. Đến tương lai, huyền thiên phủ như thế nào mặt đối với người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí? Lục Xanh ngẩng đầu nhìn Quách Minh Ngọc. Qua hồi lâu đột nhiên lộ ra xâm nhiên cười lạnh, đứa nhỏ ngốc, muốn không tìm ra đại lượng cương thi ẩn thân nơi nào. Đợi đến vong linh thiên tai bộc phát, chúng ta đều đã chết, cái kia còn có cái gì tương lai? Đại nhân, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng phảng phất xẹt qua chân trời thét lên thanh âm. Quách Minh Ngọc sắc mặt lập tức một trắng. Đây chính là hắn cái kia bình tĩnh tỉnh táo. Từ trước đến nay đều hỉ nộ không lộ thê tử. Thành Phương Viên băng một tiếng đẩy ra cửa ban công. Đại nhân, tìm được, tìm tới cương thi ẩn thân chỗ. Ồ, tại đây, Tùng Khê Thôn, Quan Diêu, ngay tại lúc đó, Lục Xanh trong óc cảm ứng được. Tại Tùng Khê Thôn phương hướng, có cỡ lớn quân trận bị kích hoạt. Không có nửa điểm do dự, Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tùng Khê Thôn bên trong, giờ phút này đã biến thành cương thi quốc độ. Trên mặt đất đi, cây bên trên nhảy, trong nước du, tất cả đều là cương thi. Mấy trăm huyền thiên vệ ngưng tụ thành quân trận, bầu trời bảy tòa bạch hổ bộ, lôi bộ tinh tú tản ra hào quang sáng chói. Quang mang phía dưới, mỗi một cái huyền thiên vệ quanh thân đều chớp động lên hồ quang điện. Trong tay câu hồn xiềng xích, cũng tại hồ quang điện bên trong nhảy vọt như được trao cho sinh mệnh. Mọi người ổn định, chi viện lập tức liền đến, liền xem như toàn quân bị diệt, cũng phải ngăn trở bọn hắn, quyết không thể để một cái cương thi đột phá phòng tuyến của chúng ta. Có biết không, minh bạch. Đồ chó, chết hết cho ta. Nguyên bản, huyệt thiên vệ cùng cương thi chiến lực chênh lệch rõ ràng nhất. Nhưng bởi vì bạch hổ bộ quân trận lôi bộ tinh tú đúng lúc khắc chế cương thi, khiến 300 huyền thiên vệ lại có thể một mực ngăn trở bọn cương thi xung kích. Nhưng coi như thế, huyệt thiên vệ thương vong vẫn như cũ là thảm trọng. A, một tiếng hét thảm. Một cái huyền thiên vệ lợi dụng hồ quang điện đem một cái cương thi cháy thành cho bụi chôn vùi. Nhưng đột nhiên, sau lưng một cái cương thi cắn một cái rơi mất trên bả vai hắn một khối lớn huyết nhục. Huyền thiên vệ mặt lộ vẻ cho tàn, con mắt cũng là nháy mắt đỏ lên. Lão tử làm thịt ngươi, xoẹt xẹt, đánh lén cương thi tại hồ quang điện bên trong nhảy disco. Theo cương thi tan thành mây khói, thụ thương huyền thiên vệ đột nhiên toàn thân run rẩy, sau đó nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong câu hồn xích sát, đem chính mình quấn quanh. Chẳng được bao lâu, hắn cũng tại nát giữa khói xanh bên trong hóa thành tro bụi. đây là một trận không cho phép rút lui nửa bước ngắm bắn chiến. Nhất định phải ôm dù là đánh đổi mạng sống cũng muốn thành công ngắm bắn giác ngộ. Rầm rầm rầm, chính tại chiến trường tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Trên bầu trời, vạn đạo lôi đình đột nhiên như mưa rơi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ